Nhưng trong nửa năm qua ông đã luyện thành một tay kiếm trong tay áo. Trong cánh tay trái của ông giấu một thanh bảo kiếm xuất quỷ nhập thần. Sắc mặt của Đạp Đốn càng trở nên khó coi, không ngờ ba viên đại tướng đi lên mà vẫn không chống cự nổi sự tàn sát của lã bố, cùng ta xuất kích. Thấy đấu tướng không thành, Đạp Đốn thẹn quá thành giận lập tức hạ lệnh cho kỵ quân xông lên. Không đợi cho lã bố phải hạ lệnh, trong doanh trận quân Hán đã có tiếng trống dồn dập, một loạt mũi tên phóng ra bắn về phía binh mã Ô Hoàng. Ngay sau đó Cao Thuận dương cao cờ chiến trong quân, lão Bi Doanh dẫm lên nhịp trống tùng tùng, tay cầm đao Thuận chậm rãi bước về phía trước. Trương Liêu và Hứa Chữ thì án binh bất động, thấy binh mã hai bên đã cắn giết lấy nhau, đột nhiên ở trước trận lã bố giơ cao phương thiên hỏa kích lên rống to, phi hùng, xuất kích. Hai đội kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Trương Liêu và Hứa Chữ lập tức chạy ra như bay, xuyên thẳng về hai bên sườn. Lã bố càng là đầu tàu gương mẫu, múa phương thiên hỏa kích gia nhập chiến trường, Hứa Chữ và Trương Liêu như hai con hổ điên nhảy vào trong quân Ô Hoàng. Họ căn bản là không để ý đến quân mã xung quanh chỉ xông về phía trước, những nơi đi qua máu thịt bay tung tóe. Loại chiến thuật này tên là đục thủng, trực tiếp chặt trận hình của Ô Hoàng thành hai đoạn. Hứa Chữ, Trương Liêu giết xuyên thẳng về sau rồi lại quay ngựa lại, hai đội kỵ binh xông lên trong nháy mắt đã xé rách quân Ô Hoàng chạy tán loạn. Ngay trước mắt, lã bố dẫn theo Tào Tính trong rủi trong đám loạn quân, trước ngựa không kẻ nào có thể ngăn cản được lã bố, cuộc chiến từ giờ thìn kéo dài đến tận trưa. Chém giết hai canh giờ, hai bên đều có tổn thương, Đạp Đốn biết được, một đội binh mã từ Bạch Lang Bảo đã vượt qua sông Lục Cổ đang nhanh chóng tiến gần chiến trường, y biết ngay đã mất đại thế. Y vội vàng ra lệnh thu binh, liên tục lui mươi dặm về núi Lâu Tử. Trận chiến này sông Lục Cổ đã nhuốm màu máu đỏ. Hơn 2.000 người Ô Hoàng đã chết, tù binh hơn 3.000 người, có thể nói tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng, còn về quân Hán, cũng tử thương hơn 1.000 người. Nhưng đại thắng vui sướng, xua tan hết vẻ mệt mỏi lo lắng, sĩ khí của quân Hán tăng lên đáng kể, doanh trại di dân ở bờ Tây sông Lục Cổ đã được khôi phục trở lại. Biết lã bố ở bờ sông Lục Cổ toàn thắng, tiếng hoan hô như một trận sóng thần trời long đất lở. Trận chiến này hoàn toàn xua tan hết vẻ lo lắng lúc trước ban hạ tập kích. Nhóm di dân tiếp tục cuộc sinh nhai dường như đã lấy lại được dũng khí. Lã bố không đi nhận sự tung hô của đám binh sĩ mà một mình thúc ngựa rong ruổi bên bờ sông Lục Cổ. Đột nhiên ông ghìm chặt ngựa rồi ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng chói tai. Hao hổ chưa chết, lã bố ta đã quay lại. Tiếng gầm gừ kia dẫn tới một hồi hí dài của ngựa xích thố, hình như là để đáp lại tiếng gào của ông. Xa xa, Trương Liêu lại biến sắc, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, quân hầu, tính tâm tận phục, hùng phong còn đó. Chỉ có điều tiếp theo y không biết nên phải lựa chọn thế nào. Bên cạnh đám người Hứa Chữ đang hào hứng kiểm kê những thu hoạch, Trương Liêu thoáng nhìn Tào Tính và Cao Thuận, chỉ thấy ngực trung lên, giống như bị cái gì đó đè xuống, nặng trịch và khó thở. Chương 300, đánh xong rồi, nói chuyện một chút. Hoàng thúc, ý của ngươi là gì? Thuần Vu Quỳnh giận không thể ngừng hét to nhìn Lưu Sấm nhàn nhã ngồi bên cạnh, một cơn tức giận dâng lên tận đỉnh đầu. Đại tướng quân ủy thác cho Hoàng thúc làm thái thú Liêu Đông, hà cớ gì mà đến giờ vẫn chưa đi nhậm chức? Liêu Tây chính là nơi mà đại tướng quân cho Hoàng thúc mượn, nhưng Hoàng thúc lại đổi khách thành chủ, tự khai chiến ở Liêu Tây, rốt cuộc là ý đồ gì vậy? Cũng khó mà trách được Thuần Vu Quỳnh lại tức giận như vậy. Dọc con đường này y chật vật vô cùng. Vốn tưởng rằng Đạp Đốn khiêu khích thì Lưu Sấm sẽ nhẫn nhịn. Theo Thuần Vu Quỳnh, đây là người có ý chí làm đại sự, có thể kiên trì chịu đựng và nhường nhịn. Nào ngờ, Lưu Sấm liên tục dùng những thủ đoạn kịch liệt trả thù sự khiêu khích của Đạp Đốn, thậm chí là tiêu diệt cả ban hạ Ô Hoàng. Sau đó Đạp Đốn xuất binh chinh phạt, Thuần Vu Quỳnh cảm thấy chắc chắn Lưu Sấm không phải là đối thủ của Đạp Đốn. Không ngờ lúc y đến Hữu Bắc Bình lại hay tin Lưu Sấm đã mời lã bố xuất núi đánh cho Đạp Đốn đại bại ở bờ sông Lục Cổ. Tin này khiến cho Thuần Vu Quỳnh mất hết cả hồn vía. Không phải là lã bố đã tàn phế rồi sao? Sao lại xuống núi rồi? Nhìn có vẻ như ông ta vẫn còn rất oai hùng. Điều này cũng khiến cho Thuần Vu Quỳnh cảm thấy thật khó giải quyết, không thể không vội đến Liêu Tây được. Theo suy nghĩ của y, Lưu Sấm bại trận thì y sẽ ra mặt ngăn Đạp Đốn lại rồi sau đó nhân cơ hội thâu tóm bộ khúc của Lưu Sấm, để hắn vào Liêu Đông, nhưng xem ra bây giờ e rằng Đạp Đốn không phải là đối thủ của Lưu Sấm. Làm không tốt rất có thể sẽ phải vứt bỏ cả Liêu Tây. Thuần Vu Quỳnh vội vàng khởi hành, lúc này y mới biết đúng là Lưu Sấm đã phong tỏa Nhu Thủy, chiếm lĩnh Lư Long Tắc. Điều này càng khiến cho Thuần Vu cảm thấy tức giận. Không phải Lưu Sấm này muốn Tu Hú làm tổ chim khách đấy chứ, ở lại Lưu Tây. Lần này nếu không phải là Viên Triều Niên ở Phì Như ngăn cản được Tiêu Lăng thì Thuần Vu Quỳnh sẽ mất hết cả thể diện. Dưới tình hình như vậy, đương nhiên là Thuần Vu Quỳnh không thể tự nhiên lại vui vẻ với Lưu Sấm được. Sau khi đến Lâm Du, y liền lập tức triệu tập Lưu Sấm cũng là để biểu đạt sự bất mãn trong lòng, tuy nhiên sự bất mãn của y có vẻ rất gay gắt. Lưu Sấm vẫn cười xoa dường như chưa hề nghe thấy những lời mà Thuần Vu Quỳnh nói vậy, trên mặt không hề tức giận một chút nào, nhưng thực ra Hạ Hầu Lan đứng phía sau Lưu Sấm đã tỏ vẻ không hài lòng. Không đợi cho Lưu Sấm nói, y liền lớn tiếng quát, sao ngươi dám vô lễ với hoàng thúc như vậy, có thể nói là Hạ Hầu Lan hận Vu Quỳnh đến thấu xương. Năm đó gã từng hiệu lực dưới trướng Thuần Vu Quỳnh nhưng lại không ngờ chịu sự chèn ép của Thuần Vu Quỳnh, hơn nữa còn bị Thuần Vu Quỳnh cướp công. Cuối cùng bất đắc dĩ phải thoát đi. Nhiều năm đã trôi qua, Hạ Hầu Lan vốn dĩ đã bắt đầu quên đi chuyện này rồi, nhưng không ngờ lúc gặp lại Thuần Vu Quỳnh, cuối cùng Hạ Hầu Lan lại không thể kìm nén nổi, cơn tức trong lòng liền bùng phát. Thuần Vu Quỳnh nhìn gã mắt liền sáng lên. Nhưng rồi y lại cười lạnh, ta xem ai nào. Hóa ra là kẻ chạy trốn kia. Hoàng thúc, người này từng là thuộc hạ của ta, sao lại ở đây? Câu nói của Thuần Vu Quỳnh thực sự đã chọc dân Hạ Hầu Lan. Thuần Vu Quỳnh, công tử nhà ta là Hoàng Thúc Đại Hán, sao ngươi dám làm càn? Hạ Hầu Lan còn chưa dứt lời thì đã thấy một kẻ phía sau Thuần Vu Quỳnh đứng ra rút kiếm ra khỏi vỏ, một kẻ chạy trốn, dám làm bừa, đợi khi ta lấy được cái đầu chó của ngươi sẽ xử theo quân pháp. Lưu Sấm ngẩng đầu lên nhìn lại là một gương mặt lạ. Nhìn người kia chắc chỉ khoảng trên 20 tuổi, môi đỏ răng trắng có vẻ mặt thanh tú đẹp đẽ. Mới nhìn Lưu Sấm còn tưởng đó là con gái. Nếu không phải gã mở miệng nói chuyện thì thực sự cuộc ồn ào này đáng buồn cười lắm. Hành Nhược, nếu vị tiểu ca này muốn tìm ngươi luận bàn, không ngại thì ngươi cứ thử một chút, đừng làm y bị thương là được. Vẻ mặt của Lưu Sấm vẫn tươi cười, mí mắt cụp xuống nói một tiếng uể oải. Hạ Hầu Lan nghe thấy cũng không nói liều mà xông lên rút kiếm nghênh tiếp, vị thanh niên xinh đẹp tuyệt trần kia cũng không yếu thế, múa kiếm chiến đấu với Hạ Hầu Lan. Hai cây bảo kiếm cứ phun ra rồi lại nuốt vào tung hoành, sau khi ngươi đến ta ở trong chớp mắt đã được hơn 10 hiệp nhưng không hề có tiếng động. Hai thanh bảo kiếm vẫn chưa hề động vào nhau. Ánh mắt của Lưu Sấm theo dõi không khỏi cảm thấy tò mò, vị thanh niên xinh đẹp này là ai? Sao lại có bản lĩnh như vậy? Có câu là, con người vui đâu chầu đấy, với nghề trông cửa thì Hạ Hầu Lan có bản lĩnh gì chứ? Lưu Sấm là người biết rõ nhất. Hiện giờ Hạ Hầu Lan đã đến thời kỳ đỉnh cao của dưỡng khí, chỉ thiếu một cơ duyên nữa là đột phá bình cảnh đạt đến cảnh giới luyện thần. Ở dưới trướng của Lưu Sấm mặc dù không có ai là mãnh tướng vượt qua hạng nhất nhưng nếu là đánh nhau thì chắc chắn đã kém nhân vật như vậy của Ngụy Diên. Hạ Hầu Lan đã có lực lượng luyện thần nhưng chưa nắm giữ được bí quyết khống chế lực lượng. Mà bí quyết này không phải nói luyện thành là có thể thành được, hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, bí quyết cũng không giống nhau. Điều quan trọng là phải nắm được bí quyết thuộc về mình, đừng để người khác giúp. Nếu không Lưu Sấm, Hoàng Trung, Lã Bố đã là võ tướng trung kỳ ở mức luyện thần rồi. Trương Liêu, Hứa Chữ, Thái Sử Từ, Cam Ninh, Ngụy Diên, đây cũng là võ tướng ở giai đoạn luyện thần. Nhiều võ tướng như vậy nhưng lại không có cách nào giúp Hạ Hầu Lan đột phá được, nguyên nhân là gì? Không phải là họ giữ nghề mà là thực sự không có cách nào để chỉ điểm cho Hạ Hầu Lan, chuyện này đúng là phải ngộ dần dần. Điều khiến Lưu Sấm cảm thấy kinh ngạc là gã thanh niên xinh đẹp kia không ngờ lại có khả năng sàng sàng như Hạ Hầu Lan, dù hai người chưa từng đụng bảo kiếm trong tay nhưng trong đó vẫn ẩn chứa nhiều điều hiểm ác. Hai người đấu với nhau đều đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hơn nữa chỉ kém vẻn vẹn có một bước là có thể tiến vào cảnh giới luyện thần. Điều này khiến cho Lưu Sấm hơi tò mò, hắn nhìn về phía ánh mắt của Thuần Vu Quỳnh cũng có sự thay đổi rất nhiều, không ngờ thủ hạ của tên này lại có một nhân vật như vậy. Thật là kinh người, nghĩ đến đây, Lưu Sấm thoáng nhìn sang Trần Quần bên cạnh, lập tức ông ta hiểu ngay liền đứng lên cười vang nói, trọng giảng tướng quân, tất cả mọi người đều từ Vĩnh Xuyên mà ra có thể gặp nhau chốn Lưu Tây hoang vu này vốn đã là cái duyên, hà cớ gì phải dương cung bạc kiếm như vậy, công tử, trọng giảng tướng quân, hãy dừng tay trước đã, dừng tay đi. Lần này Lưu Sấm tới gặp Thuần Vu Quỳnh vẫn với tâm trạng như vậy, hắn dẫn theo ba người, một người là Đỗ Kỳ. Một người là Hạ Hầu Lan còn người kia chính là Trần Quần. Thuần Vu Quỳnh cũng là người Vĩnh Xuyên, dù y không phải là người danh gia vọng tộc nhưng cũng có chút địa vị. Đương nhiên Thuần Vu Quỳnh cũng là người có danh vọng ở Vĩnh Xuyên, nhưng địa vị đó không thể so bằng họ Trần được, thậm chí còn không bằng cả dòng họ Lưu ở Vĩnh Xuyên. Thuần Vu Quỳnh có quen biết cha của Trần Quần là Trần Kỷ, thấy Trần Quần đứng ra, y liền nhăn mặt trầm giọng nói, Viên Triều Niên hãy lui trước đi. Hành Nhược, không được vô lễ với trọng giảng tướng quân, đồng thời Lưu Sấm cũng đứng lên quát Hạ Hầu Lan dừng lại. Hắn bước một bước về phía trước nhìn như hồn nhiên như không thèm để ý, giống như chỉ là tiện thì bước lên nhưng lại khiến cho Viên Triều Niên cảm thấy có một cảm giác rất áp lực. Lưu Sấm chắp tay sau lưng ở một bên, không có ý xuất thủ, nhưng hắn đứng đó thực ra là bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, còn Viên Triều Niên lại cảm thấy căn bản là không thể ngăn được. Chính là như vậy, sau khi bước vào cảnh giới luyện thần sẽ thành thế như vậy, Viên Triều Niên biết nếu gã không biết tốt xấu thì Lưu Sấm sẽ ra tay. Cảm giác sởn tóc gáy này khiến gã không dám tiếp tục giằng co với Hạ Hầu Lan nữa, gã liên tục lui lại phía sau nhưng trong lòng thì như cơn giông tố không thể bình tĩnh nổi. Căn bản là Lưu Sấm không nhìn Viên Triều Niên, chỉ khẽ cười với Thuần Vu Quỳnh, chắp tay nói, trọng giảng tướng quân, ngươi thực sự muốn bàn chuyện nghiêm túc với ta sao? Tiếng nói của Lưu Sấm nghe rất ôn hòa, nhưng theo bản năng Thuần Vu Quỳnh lại nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác run lên. Đáng chết! Một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cảnh dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy, cho dù cha hắn ở đây cũng không dám uy hiếp ta như vậy. Nhưng lúc này y tuyệt đối không thể để mất mặt, cố trấn tĩnh nói, câu này của Hoàng Thúc là có ý gì? Ha ha, không có ý gì cả, Lưu Sấm lại ngồi xuống, hai mắt hơi nhắm lại dường như đang lẩm bẩm, lúc ta ở quận Đông Hải từng nghe dân gian nói một câu tục ngữ, thân không thân, người cố hương, mặc dù ta lớn lên ở Từ Châu nhưng lại sinh ra ở Vĩnh Xuyên. Tiếc là gia phụ qua đời sớm nếu không đã quen biết được tướng quân. Thuần Vu Quỳnh nghe thấy vậy liền im lặng. Một lúc lâu sau y mới cảm khái nói, phong thái của Tử Kỳ Công, đến giờ ta vẫn nhớ rất rõ. Năm đó Trung Lăng Hầu có ơn với ta, mỗi lúc nghĩ lại ta vẫn không thể quên được, nhưng bây giờ Hoàng Thúc lại khiến ta khó xử. Đây cũng là lực lượng của xã đảng. Lý Túc và Lã Bố cũng quê, thậm chí không quen nhưng lại có thể thuyết hàng Lã Bố. Lưu Sấm và Thuần Vu Quỳnh cũng không quen biết, hơn nửa tuổi hơn kém nhau nhiều. Nhưng y có một người cha để lại cho mình của cải vô tận, lại được Lưu Đào chỉ điểm, chỉ với hai điều này, thái độ của Thuần Vu Quỳnh đã có sự thay đổi lớn. Trần Quân cười nói, trọng giảng tướng quân có hiểu lầm gì đừng ngại cứ nói ra đi, động đao kiếm quả thực không phải là việc chúng ta nên làm đối với người đồng hương, nếu ai bị thương thì không phải là chuyện hay ho gì. Chương 300.2, đánh xong rồi, nói chuyện một chút. Sắc mặt của Thuần Vu Quỳnh lập tức dịu đi rất nhiều. Y gật đầu nhìn Lưu Sấm. Ý là đang hỏi, chúng ta tiếp tục đấu nữa hay là đàm phán? Về phần chuyện của Đạp Đốn, lúc này đã biến thành một chuyện hiểu lầm, Thuần Vu Quỳnh cũng quá không để ý nữa. Lưu Sấm cười nói, đương nhiên là ta không muốn làm khó trọng giảng tướng quân, chỉ là có chút bất đắc dĩ, xin tướng quân thứ lỗi. Hành Nhược, hãy nói với trọng giảng tướng quân xem có phải thế không? Dù nói thế nào thì trước đây ngươi âm thầm bỏ đi cũng là không ổn. Bây giờ nên bồi tội với trọng giảm tướng quân, chắc tướng quân sẽ không so đo với hắn nữa. Hạ Hầu Lan do dự một chút rồi không người vái chào, lúc trước là do Lan không hiểu chuyện, đụng phải tướng quân, mong tướng quân thứ tội, vẻ mặt của Thuần Vu Quỳnh khá hơn nhiều, y nhẹ nhàng gật đầu nói, Hoàng Thúc đã lên tiếng, nếu ta lại so đo chẳng phải là không độ lượng sao, không ngờ mấy năm nay Hành Nhược giỏi hơn nhiều. Kiếm thuật này cũng tới xuất thần nhập hóa rồi, đúng là nằm ngoài dự kiến của ta. Sau này hãy làm việc cho tốt, bỏ tính kiêu ngạo đi là được rồi. Hạ Hầu Lan nhận tội như vậy thực là Lưu Sấm đã lui một bước của Lưu Sấm với Thuần Vu Quỳnh, chỉ có điều với thân phận và địa vị của hắn, chắc chắn hắn sẽ không cúi đầu trước Thuần Vu Quỳnh, cho nên mới mượn cái miệng của Hạ Hầu Lan để nhường một bước, Thuần Vu Quỳnh cũng nhận sự nhượng bộ hầy của hắn. Đều là bà con đồng hương xa cùng ở Vĩnh Xuyên. Cần gì phải làm cho mọi việc căng thẳng nữa. E rằng Viên Thiệu có phần kiêng nể Lưu Sấm, là đồng hương nếu lúc trước không phản bội nhau thì vẫn có thể nâng cốc chúc mừng. Đột nhiên Lưu Sấm nói, vị tráng sĩ này, kiếm thuật tuyệt vời, không biết cao danh đại tính là chi, hắn nhìn Viên Triều Niên có vẻ hứng thú. Thuần Vu Quỳnh cũng lập tức thấy mặt mình sáng lên, dù sao cũng là giao tranh với thủ hạ của Lưu Sấm, y cũng chẳng mất gì, người này là thân vệ của ta, tên là Viên Triều Niên. Thuần Vu Quỳnh lấy Viên Triều Niên từ trong tay của Viên Hy, Viên Triều Niên cũng đã là thủ hạ của y, chỉ có điều trên đường vội vàng Thuần Vu Quỳnh còn chưa kịp xuống tay với Viên Triều Niên, nhưng bề ngoại thì đối đã cực kỳ thân thiết với y rồi. Viên Triều Niên cũng không phải là hiểu rõ suy nghĩ của Thuần Vu Quỳnh. Sao mà gã có thể biết được tật xấu của những nhân vật thượng tầng này? Viên Hy nói với gã phải đi theo lập công với Thuần Vu Quỳnh, nghe theo sự chỉ bảo của y. Đương nhiên là gã không nghĩ nhiều, gã cũng hy vọng mình có thể lập công để có mặt mũi về gặp Viên Hy cho nên mới đi theo y. Đương nhiên Thuần Vu Quỳnh cũng khá thân thiết với gã, gã có thể cảm nhận được. Nhưng gã cho rằng sở dĩ Thuần Vu Quỳnh đối xử với mình như vậy là vì coi trọng võ công của gã, có tâm mến người tài, chứ gã không nghĩ gì nhiều. Lưu Sấm cười nói, Triều Niên giỏi kiếm thuật không biết là sư phụ là ai. Viên Triều Niên ngẩn người ra vội không người trả lời, năm đó Triều Niên còn nhỏ, từng từ theo nhị công tử bái môn Hạ Vương Việt Vương tiên sinh, học kiếm thuật được 3 năm. Nhị công tử, Lưu Sấm hơi nheo mắt lại, lập tức biết được Viên Triều Niên sợ không phải là Thuần Vu Quỳnh nói là thân vệ của y, nhị công tử là ai. Lưu Sấm cũng không phải là quá để ý của hắn là nghe thấy cái tên Vương Việt quen. Hổ Bí Vương Việt. Năm đó từng được xưng là đệ nhất kiếm khách kinh sư, là một đại tông sư, trong Tam Quốc diễn nghĩa, dường như không ghi những gì liên quan đến Vương Việt, lời giới thiệu về ông ta cũng rất đơn giản, vi hổ bí, thiện kiếm thuật, nổi danh kinh sư. 10 chữ ngắn ngủi dường như không đủ để giới thiệu rõ về Vương Việt. Nhưng dựa vào giả sử ghi lại, người này từng làm đế sư. Mà sử A lúc trước mà Lưu Sấm gặp chính là đệ tử của Vương Việt, chỉ có điều Đổng Trác đã chết, sau loạn Lạc Dương thì không còn biết tung tích của Vương Việt nữa. Không ngờ Viên Triều Niên này lại học được kiếm thuật của Vương Việt, đây thực sự là một danh sư truyền thụ, chả cách ngang sức với Hạ Hầu Lan. Trước đây giao thủ với Sử A, khiến Lưu Sấm biết được sự thâm hậu của anh ta, còn giờ lại gặp một Viên Triều Niên kiếm thuật cao mình như vậy thực sự khiến Lưu Sấm rất tò mò về Vương Việt. Triều Niên, xin hỏi Vương Sư hiện đang ở đâu? Hắn không hỏi nhị công tử kia là ai nhưng cơ bản vẫn có thể phán đoán ra được. Thời kỳ Đông Hán tên một chữ là quý, hai chữ là ti tiện. Thông thường mà nói, tên người hai chữ đa số là nô bộc, tạp dịch. Nói cách khác, Viên Triều Niên này là một dân đen, mà y lại họ Viên, thân thế cũng có thể luận ra. Họ Viên, nhị công tử có lẽ là Viên Hy, tuy nhiên hắn cũng không quá để ý đến chuyện này, hắn hứng thú với Việt Vương, xa hơn là hứng thú đối với lai lịch của Viên Triều Niên. Viên Triều Niên nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, 2 năm trước. Vương Sư nói tuổi già sức yếu không muốn tiếp tục phiêu bạt bên ngoài nữa cho nên quyết định về quê. Lúc đó đại tướng quân còn tặng nhiều tiền, lụa là cho Vương Sư, sau đó cũng không nghe thấy tin tức gì của ông ta nữa. Vậy tổ tịch của Vương Sư ở đâu? Viên Triều Niên suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta nhớ mang máng là Vương Sư có từng nhắc đến, nguyên quán ông ấy ở Tây An Bình quận Liêu Đông, nhưng địa chỉ cụ thể dù ta có từng hỏi nhưng Vương Sư không trả lời, cho nên ta cũng không rõ lắm. Liêu Đông, Tây An Bình. Lưu Sấm ngẩn người ra, không ngờ Vương Việt lại là người quận Liêu Đông, chẳng phải hắn đang ở Liêu Đông sao? Còn về phần huyện Tây An Bình, đại thể là cảnh nội thị trấn đang đồng hợp thế. Chỉ cần biết ông ta ở đây, đợi sau khi có được Liêu Đông thì tìm kiếm sẽ không khó. Sau mấy lần Lưu Sấm bị ám sát, hắn đã quyết chí tổ chức và thành lập Hoàng Cát. Hoàng Cát gánh vác một chức năng cực kỳ quan trọng đó chính là ám sát, hiện giờ Trương Siêu đã nhậm chức ở Hoàng Cát, phụ trách huấn luyện thích khách. Nhưng với trình độ của Trương Siêu không đủ để Lưu Sấm yên tâm. Hắn cần một người cao minh hơn nữa gia nhập vào đó. Nói thực là khi ý niệm thành lập Hoàng Cát mới bắt đầu hắn đã từng nghĩa sẽ kéo Sử A vào nhưng sau đó lại thôi. Tào Phi trong Điềm Luận Luận Văn có từng đề cập, lúc gã còn thiếu niên có từng học kiếm thuật của Sử A, nói cách khác, hiện giờ Sử A đã theo dạy Tào Phi. Nếu quả thực như vậy sao Sử A có thể tìm Lưu Sấm nương tự chứ? Sử A không thể đến đây nhưng nếu tìm ra thầy của Sử A thì cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây trong lòng Lưu Sấm bắt đầu có mưu kế, lúc này Thuần Vu Quỳnh nói, Hoàng Thúc, theo lý thuyết, chúng ta đều là người Vĩnh Xuyên, năm đó ta từng chịu sự dạy bảo của Trung Lăng Hầu, vốn không nên làm ngươi khó xử. Nhưng, ngươi nhất định phải dừng việc tấn công Ô Hoàng lại. Nếu không ta sẽ bẩm báo lên đại tướng quân. Để đại tướng quân định đoạt. Đây cũng là Thuần Vu Quỳnh nhượng bộ một bước dài rồi, bây giờ ngươi lập tức ngừng chiến, ta có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải là đồng hương, tuyệt đối Thuần Vu Quỳnh sẽ không làm như vậy. Nhưng xem như y cũng đã suy nghĩ kỹ, sự nghi ngờ của đại tướng quân với Lưu Sấm không phải là giả. Dù sao hắn cũng là Hoàng Thúc. Nếu ép quá, lan truyền ra ngoài, sẽ không có lợi cho thanh danh của đại tướng quân Viên Thiệu, cho nên